đây như chim trời mỗi cánh rồi tưởng rằng em là thơ gà sau cùng tông đến nào ngờ anh đến đây như cơn mộng ta đã nỡ vời để rồi em còn đây nên nỗi buồn phủ kín một đời. Cuộc tình như mây mùa thu đến vơi đi tựa như tiếng ru dẫu chân quen chìm trong rừng mù còn lại trong những dương của ngày xưa. Chiều chiều lễ con lang thang nghe buồn đêm. Tình yêu mãi trôi lênh đênh ngoài như cánh buồn. Ngàn đời mắt khô đau nhưng sao mình còn tìm đến. Tình yêu như bóng ta không bao giờ ta bắt gặp. Một đời đi tìm nhau nhưng cuối cùng chẳng kiếm được gì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.